Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 34, tưởng chừng như là cầm thú a. Nghe nói như thế, những thứ kia thanh niên nhân đều là quay đầu nhìn lại. Diệp Lăng bên cạnh nữ hài vội vàng kéo cánh tay hắn. Nhẹ giọng nói, chúng ta hay là đi thôi, không muốn xen vào việc của người khác. Cô bé này chỉ là tới nơi này tìm vui mừng, cũng không muốn rước lấy cái gì phiền phức. Xin lỗi mỹ nữ, đêm nay khả năng không có biện pháp bồi ngươi. Cô bé kia là bằng hữu của ta. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, nữ hài trên mặt lộ ra thất vọng. Nói, được rồi, cái kia hy vọng chúng ta sau này còn có thể gặp mặt. Nàng tâm lý nhưng là vẫn muốn lấy Diệp Lăng. Mới vừa khiêu khích đây, còn cho là đêm nay nhất định sẽ có một hồi tuyệt vời giường thượng lữ hành. Không nghĩ tới rốt cuộc lại ra cái này một việc sự tình. Trần Nghiên lúc này cũng nhìn thấy Diệp Lăng, vội vàng thừa dịp lục mao người không chú ý bên dưới. Hướng Diệp Lăng chạy tới, ngươi sao ở chỗ này? Trần Nghiên kinh hỉ hỏi, nàng vừa mới đã triệt để tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy Diệp Lăng, giống như là gặp được cứu tinh. Giờ khắc này, Diệp Lăng ở Trần Nghiên trong lòng thân ảnh, lập tức vô hạn tăng trường. Ta không phải nói, ngươi nếu là có phiền toái, ta ngay lập tức sẽ xuất hiện. Diệp Lăng tay chỉ khẽ búng một hồi Trần Nghiên đầu nhỏ. Nói, ngươi thật là đần muốn chết, gọi điện thoại đều có thể bị người cướp đi. Ta cũng không biện pháp chứ sao? Trần Nghiên nói thầm nói. Nhìn Diệp Lăng cùng Trần Nghiên dĩ nhiên không coi ai ra gì ở nơi này trò chuyện giết thì giờ. Lục Mao người nhất thời tức giận. Hỗn đản, đừng hắn sao ở chỗ này xen vào việc của người khác. Nhanh lên cho lão tử cút. Lục Mao người đi tới Diệp Lăng cùng Trần Nghiên trước người. Phách lối giống nói. Nhìn thấy một màn này, sân nhảy người trên cũng không có tâm tình khiêu vũ, đều là tò mò hướng nơi đây nhìn lại. Cái kia Hoàng Mao cũng là cười lạnh tiếng, tự nói, thực sự là không trường mắt, liền Mao ca bọn họ nhàn sự cũng dám quản. Cái này sao, ngày hôm nay không bị đánh chết cũng phải bị đánh tàn. Cái này là bằng hữu của ta, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, bằng hữu ngươi? Lục Mao chân mày một trọn, ha ha cười lớn nói, chỉ ngươi cái này sao, cũng có thể có cái này bạn gái xinh đẹp, ngươi là con cóc muốn ăn thịt thiên nga chứ? Đúng vậy, cũng không khóc lóc om sòm phát niệu chiếu, toàn thân trên dưới đều tiết lộ lấy một vẻ nghèo túng hơi thở. Coi như là thật có như vậy nữ bằng hữu, mày nuôi bắt đầu sao? Những người khác cũng là một hồi cười to, hiển nhiên không tin Trần Nghiên là Diệp Lăng nữ bằng hữu. Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, mấy cái này não tàn, chính mình rõ ràng nói là bằng hữu chứ, khi nào nói bạn gái? Tiểu tử, người tốt nhất hiện tại lập tức biến mất ở mấy ca trước mặt. Nếu không, mấy ca đánh ngươi sao đều nhận ngươi không ra? Lục Mao kêu gào lấy kêu nói. Trần Nghiên nhìn một cái giá thế này, tâm lý nhất thời có chút sợ, nàng có thể không phải là Hàn Thanh Tâm cùng Lưu Sào. Lại chưa từng thấy Diệp Lăng đánh lộn, ta muốn là không thì sao? Diệp Lăng liếc xéo Lục Mao một mắt, mày cần phải muốn chết là phải không? Lục Mao nhất thời phát hỏa, thật vất vả đụng tới cái này cực phẩm, còn tìm nghĩ đêm nay hào hào hưởng thụ một chút. Không nghĩ tới gặp phải cái này tên gia hỏa có mắt không tròng. Mấy ca, đánh cho tàn phế cái này sao? Lục Mao kêu nói, nghe vậy, hắn mấy người bên cạnh đều xông tới. Nắm tay, bàn chân đều là hướng Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng thân ảnh một bên, tránh thoát một cái nắm tay. Bỗng nhiên bắt lại người này tóc, nâng lên đầu gối chính là một kích. Ngoặc kép chấm than, a, lưỡng đạo âm thanh truyền ra, tên kia mũi trực tiếp liền chặt đứt, vẻ mặt phún huyết, kêu thảm thiết lấy hướng phía sau ngã xuống. Diệp Lăng căn bản liền không để ý đến hắn, tùy ý vươn tay trái, bắt lại một cái hướng chính mình đá tới bắp đùi, hung hăng lôi kéo, sát, coi như ở âm nhạc ầm ầm dưới, cũng có thể nghe được cái kia xương cốt gãy lìa thanh âm. Người này có thể luyện qua một chữ mã, cái này vừa bổ, coi hoàn toàn phế đi. Những người khác thấy Diệp Lăng dĩ nhiên trong chớp mắt liền phóng ngã hai người. Nhất thời đại kinh hãi, cũng không dám lại công kích. Ngoạt tào, ngươi còn dám hoàn thủ. Biết không biết lão tử là người nào? Lục Mao sắc mặt âm trầm giống nói. Ta không biết ngươi lão tử là người nào. Nhưng ta biết, hôm nay ngươi khẳng định được không may. Diệp Lăng hướng Lục Mao đi tới. Lục Mao đại kinh hãi, vội vàng lui về sau, đồng thời giống nói, lão tử là Hồng Kinh hội người, ngươi dám động, ba, nói còn chưa nói hết, một cái tát liền quất vào Lục Mao trên khuôn mặt. Lục Mao sống cái này đại, rốt cục đã biết cái gì là choáng váng chuyển hướng. Một ngày kế tiếp, nghe được hai lần Hồng Kinh biết, xem ra cái này Hồng Kinh biết thật đặc biệt, không phải là cái gì thứ tốt a. Diệp Lăng hừ một tiếng, tiến lên liền tóm lấy Lục Mao cổ, ngạnh sinh sinh nói lên, người xung quanh đều xem ngây người. Cái này Lục Mao sao nói cũng phải tiếp cận 1m8 vóc dáng chứ. Cùng Diệp Lăng căn bản là không kém là bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt là, cái này Lục Mao rất béo tốt a. 1m8 đầu. Thêm thượng cái này thân thịt béo, chí ít cũng phải 170-180 cân. Nhưng khi nhìn Diệp Lăng bộ dạng, tựa hồ giống như là nhắc tới một con chó chết giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra cật lực a. Trần Nghiên cũng là cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành. Đại trong ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Người này, cũng quá mạnh đi. Người hỏi ta có dám hay không động tới ngươi. Diệp Lăng nhìn chòng chọc Lục Mao, chậm rãi nói, Lục Mao coi hoàn toàn sợ, người này hoàn toàn liền không phải người a. Hoàng Mao, mày xem cái gì đâu? Không thấy được lão tử đều phải bị người đánh chết sao? Lục Mao giãy giụa lấy hướng Hoàng Mao giống nói, cái kia Hoàng Mao chính là trước đó châm chọc quá Diệp Lăng người. Hắn nơi nào có thể nghĩ vậy nghèo kiết hủ lậu hàng dĩ nhiên cái này có thể đánh. Đều xem sửng sốt, lúc này nghe được Lục Mao tiếng la. Hoàng Mao thân thể chấn động, vội vàng nhặt lên một bả chai bia. Đồng thời kêu nói, các huynh đệ, Mao ca bị đánh, đều hắn sao qua đây. Cái này Hoàng Triều Sàn nhảy chính là Hồng Kinh hội cái lồng. Lục Mao cùng Hoàng Mao người cũng đều là cùng nhau. Dĩ nhiên tại địa bàn của mình bị người đánh, bọn họ há lại có thể bỏ qua. Hầu như chỉ là trong nháy mắt thì có ước chừng 30-40 người vây quanh. Không phải là đầu đinh, chính là lao động cải tạo đầu. Nếu không phải là cùng Hoàng Mao, Lục Mao như vậy nhuộm lòe loẹt, nhìn một cái liền biết đều không phải là cái gì thứ tốt. Trần Nghiên thấy giá thế này, trước đó buông xuống tâm lại nói lên, bộ ngực đầy đặn run không ngừng. Diệp Lăng coi như là lại có thể đánh, còn có thể đánh được mấy chục người hay sao? Hắn má, còn dám ở chúng ta Hồng Kinh hội địa bàn dương oai, thực sự là phản ngươi. Hoàng Mao cầm lấy chai bia liền hướng Diệp Lăng gọi lại, xem cái kia hạ thủ độ mạnh yếu, thực sự không thể bảo là không tàn nhẫn. Nhưng mà còn không có hắn chai bia rơi xuống, lại chỉ nghe một tiếng, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì Hoàng Mao thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài, thật là bay ra ngoài, có chừng xa hơn 10 thước. Hoàng Mao mới đụng vào thủy tinh thượng, trực tiếp đem thủy tinh đụng thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên hắn là không đứng lên nổi. Ngoạt tào, hắn đây sao vẫn là người sao? Tưởng chừng như là cầm thú ha. Lục Mao trợn to mi mắt, những người khác cũng đều là như vậy. Một cước đem một cái 150 cân người hai bên đá bay hơn 10 thước.